Nam thần đẹp trai cùng ký túc xá. Chương 1 thằng cha khốn nạn 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ, chơi không học thấy khỏe hẳn ra. Kỳ nghỉ đông đã tới, nó vừa đi vừa đọc sách, nghe câu làm nhảm bên tai của con bạn thì liền liếc qua rồi phán câu tiếp theo. Học không chơi đánh rơi mơ mộng, chơi không học gặp đất mà ăn. Đánh rơi mơ mộng ở đây là đánh rơi đi những thứ mơ mộng phù phiếm á. Nghe câu phán bá CMN đạo của nó, Tiểu An hết nói nổi, cái loại người gì đâu mà cứ chặt một câu là chém một câu là sao hả trời. Cái đạo lý đẹp của mấy đứa ghét học chúng nó chế ra mà bà ý đảo cho một phát bay đi tận cái chỗ nào, thay vào đấy là cái đạo lý học là nhất của bà. Sao hả, không thấy con bạn nói gì nó liền hỏi. Thì tác, hai đứa đi dạo xung quanh phố cũng được một lúc rồi, bỗng nhiên đi qua chỗ có dán một tấm poster đang được rất nhiều người chú ý đến thì Tiểu An liền kéo tay nó đi ra chỗ phía PS đó. Chuyện gì, nó hỏi, hình như đó là ngôi sao mới hiện nay thì phải. Vừa nói vẻ mặt cô rất hưng phấn, thế thì đã làm sao chứ, thật vô vị, toàn mấy lũ ngớ ngẩn, chẳng quan tâm đến con bạn hứng khởi thế nào, nó vẫn chỉ dùng ngữ điệu lãng xẹt cắt ngang. Trời ơi, làm ơn đừng có phán mấy câu như thế nữa được không mẹ già. Được vậy mày ra đó ngắm, tao ra kia mua nước. Tiểu An nghe vậy cũng chấp nhận, đằng nào để người mù. Sắc đẹp mỹ nam, như nó ngắm cũng như không thế nên tốt nhất cứ để nó ra chỗ khác chơi. Phía bên này nó lấy tiền xu ra và đút vào máy bán nước công cộng gần đó, nhưng còn chưa kịp đút vào thì đột nhiên đã có một người khác đang nhét xu vào giống như nó. Hai xu cùng một lúc nhét vào nên không thể nào cho vào được. Nó nhìn từ đồng xu bên cạnh rồi nhìn dần dần lên tay người đó. Sau đó là thân hình cao lớn ngất ngưởng, rồi cuối cùng là gương mặt bị bịt kín mít kia. Chỉ để lộ ra đôi mắt dài và rất sắc, nhìn thì vẫn lộ ra một chút màu tóc nhuộm đỏ. Nó đột nhiên giật mình khi nhìn thấy người con trai này. Bây giờ trên báo đang đăng tin có kẻ cướp chưa tìm được, thân hình của hắn rất cao lớn, thêm nữa là tóc hình như cũng đỏ. Mà tên nó đang đứng bên cạnh này tại sao lại ăn mặc kín mít như vậy, để làm gì chứ? Đột nhiên nó bắt đầu cảm thấy sợ, ánh mắt tên này thật lạnh lùng và đáng sợ làm sao. Cuối cùng không thể nào cầm cự thêm nữa, nó hét toáng lên. Á, mọi người ơi, ở đây có trộm. Khi câu nói này vừa được thốt ra, tất thảy mọi người đều đang dần quay mặt chú ý đến nó và người con trai đó. Đột nhiên một câu nói từ miệng anh ta thốt lên, chết tiệt, sau đó liền cầm tay nó kéo đi thật nhanh ra tới tận tít đằng sau khu công viên làm cho nó hoảng hồn. Cách chương.